Chương 2, đến từ cờ tin nạ thông báo, cầu thu gom. Len ken tan học thời gian qua hoàn thành sau khi, lại đến giờ đi học. Vào lúc này, mặc cho khoa đến lao sư mang theo một vị không quen biết học sinh hướng đi bục giảng. Một tấm tinh xảo khuôn mặt, một đầu đẹp đẽ mái tóc dài màu đỏ nhu thuận thủy kiên, quyển tiểu lông mi nhẹ nhàng rung động, phía dưới chính là một đôi như mỹ lệ như ngọc thạch đen mắt to, nước nộn phấn môi nhẹ nhàng mím môi. Nay thình lình chính là nguyên bản bên trong nhân vật chính mẫu thân, Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tina. Nàng lúc này, chỉ có điều là một cái 8,9 tuổi lõ ly thôi, thế nhưng coi như là 8,9 tuổi lõ ly, Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tina đều có người khác khó có thể với tới mị lực. Chỉ có điều Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tina trên mặt mang theo bất an, vẻ mặt mang theo một chút gò bó, ở Ú Chỉ Hạ Hải xem ra, hiện tại Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tina hiển nhiên là bởi vì mới vừa tới đến Cổ Nỗ Hạ, mà hơi hơi không thích ứng. Tốt rồi, mọi người im lặng một cái, ngày hôm nay có một vị bằng hữu mới bạn bè muốn gia nhập chúng ta lớp, đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Theo tiếng của lão sư vang lên, lớp học vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ ngồi ở hàng trước, nhìn thấy Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tina, ánh mắt sáng ngời, vỗ tay cổ được càng thêm hăng say. Để chúng ta tới nghe vừa nghe bạn học mới tự giới thiệu mình đi. Lão sư để bạn học dừng lại tiếng vỗ tay, sau đó để Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tina tiến hành tự giới thiệu mình. Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ vẻ mặt căng thẳng, hết nhìn đông tới nhìn tây, như là đang tìm kiếm cái gì. Ú Chỉ Hạ Hải cũng là rất hứng thú nhìn này một vị nhân vật chính mẫu thân, nếu như dựa theo nguyên bản bên trong đến, đợi lát nữa nên chính là Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ hô to muốn làm trên hồ cạ, sau đó chịu đến lớp học mọi người bài xích, sau đó Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ thành công que tờ một làn sóng độ thiện cảm, làm ngày sau đổi tới Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ mai phục phục bút. Mặc dù biết sự tình phát triển, thế nhưng Ủ Trí Hạ Hải như thế cảm giác phi thường thú vị, dù sao tự mình trải qua, nhất định phải so sánh xem hoạt hình, muốn tới thú vị nhiều lắm. Ta tên Ủ Dù Mạ Kỳ Cờ Tina, mục tiêu của ta là Ủ Dù Mạ Kỳ Cờ Tina bày ra một bộ không thèm đến xỉa dáng dấp, tiếp tục đem nửa phần sau hô lên. Mục tiêu của ta là, trở thành Ủ Trí Hạ Hải thê tử. Cả lớp tĩnh mịch, mơ hồ ước nghe được Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trái tim vỡ vụn âm thanh. Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ muốn chết na nở dê xưa nay liền chưa từng như thế xấu hổ qua, bản thân dĩ nhiên ở dưới trước công chúng, trước mặt bạn học cả lớp, cùng một vị trước hoàn toàn không quen biết nam sinh thông báo. Thế nhưng, Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ không có bất kỳ biện pháp, không làm như vậy, na nở dê phải cưỡng chế thân đủ trí hạ hại một cái, đây là hệ thống trừng phạt. Trải qua qua chi quốc diệt vong ác mộng sau khi, Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ đi tới Cổ Nỗ Hạ, ở tại Ú Dù Mạ Kỳ Mi Tô trong nhà. Biết được bản thân sắp sửa trở thành gì nụ gì kỳ sự thực. Cờ tí nạ biết được bản thân sắp làm được kỳ u bị lọ chứa lúc thì, đè na nở dê nói tới cảm thụ chính là, loại kia tùy theo mà đến cô độc cảm giác bị đè nén sắp làm cho nàng nghẹt thở. Rõ ràng không muốn, rồi lại không thể không tiếp thu cái này thực tế tàn khốc. Mà ở cờ tí nạ bất lực nhất thời điểm, Mito bà mỉm cười khai đạo na nở dê, cuối cùng các nàng bị mang đến nơi đây, trở thành kỳ u bị lọ chứa. Nhưng ở vĩ thú bị thu xếp trước, các nàng cần trước tiên sử dụng yêu lấp kín nó. QNZ chính là câu nói này, để Cờ Tì Nạ muốn thả xuống tư tưởng bao quần áo, lấy lạc quan thái độ đi đối mặt nhân sinh thời điểm. Một cái tự xưng ma nhờ nhất gì nụ gì kỳ hệ thống đồ vật xuất hiện ở Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ đầu góc. Chỉ cần trói chặt nó, hoàn thành nó ban bố nhiệm vụ, liền có thể thoát khỏi gì nụ gì kỳ thân phận, thậm chí có thể có được cường lực bí thuật, thanh xuân mãi mãi. Dung nhan bất lao Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ trong nháy mắt liền bị hệ thống mê hoặc ở thoát khỏi gì nụ gì kỳ thân phận, là Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ tha thiết ước mơ sự tình. Ta quả nhiên vẫn là không muốn làm gì nụ gì kỳ á, yên lặng mà cùng bản thân Mi Tô bà nội xin lỗi sau khi, Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ việc nghĩa chẳng từ nan trói chặt cái này ma nhờ nhất gì nụ gì kỳ. Hệ thống trói chặt thành công, duy nhất đầu mối chính nhiệm vụ bắt đầu sinh thành thành công. Duy nhất đầu mối chính nhiệm vụ trở thành Ủ Chi Hạ Hải thê tử. Chi nhánh nhiệm vụ 1, tất làm, lúc tự giới thiệu mình thời điểm, nói ra giấc mộng của chính mình, cũng chính là nhiệm vụ 1. Nhiệm vụ thành công, thì lại khen thưởng bộ tộc Ủ Dù Mạ Kỳ phong ấn thuật độ thuần thục 1. Nhiệm vụ thất bại, thì lại trừng phạt ký chủ kin hôn Ủ Chi Hạ Hải. Xin mời ký chủ mau chóng hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, mở ra càng nhiều chi nhánh nhiệm vụ. Ủ Dù Mạ Kỳ cở tì nạ trực tiếp mộng ép, sau đó tỉnh táo lại, không chịu nhận có thể, nhỏ mặt đen kịt nói: tại sao phải làm loại nhiệm vụ này, những nhiệm vụ này cùng gì nụ gì kỳ có người quan hệ gì, sao không thể trả lời, xin mời ký chủ mau chóng chấp hành chi nhánh nhiệm vụ. Ta không làm, ta đều không quen biết cái kia gọi là Ủ Chi Hạ Hải gia hỏa. Ký chủ xác định từ bỏ chi nhánh nhiệm vụ là phụ chú, từ bỏ nhiệm vụ sẽ mất đi toàn thân năng lực, chẳng qua có vẫn chỉ có một lần cơ hội có thể đổi ý từ bỏ, ta mới không tin ngươi có thể làm cho ta mất đi hết thể năng lực đây.